Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 681, đột phá lên cấp 6, góc truyện audio.com. Sau đó, đám người mặc áo xanh phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt đều bay về hướng Tô Lạc. Ám Dạ Minh ra tay, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ có thể ngăn lại hai gã áo xanh. Lam Tuyển cũng đang ngăn lại hai gã áo xanh khác, còn lại 6 người áo xanh, giơ trường đao to như họng pháp bay về phía Tô Lạc, mắt thấy lưỡi đao đã sắp đánh xuống trên đầu Tô Lạc thì. Ngay tại giây phút cực kỳ khẩn cấp này, Tô Lạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên linh đài, hai mắt nàng nhắm nghiền lâm vào trong tu luyện, tựa hồ đối với những chuyện đang xảy ra xung quanh đều không có chi giác, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp buông xuống. Lúc này, lưỡi đao lạnh lẽo từ trên trời bay xuống. Ngay khi nó đã sắp chạm đến đỉnh đầu Tô Lạc thì một luồng ánh sáng trắng đột nhiên phóng ra từ trong ống tay áo của Tô Lạc. Ngay tại giây phút cực kỳ khẩn cấp này, tiểu thần long bắn ra, móng vuốt nhỏ thần tốc chém về phía lưỡi đao. Phanh, trong không khí bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, móng vuốt của tiểu thần long vô cùng sắc bén, chỉ thấy móng vuốt của nó lướt qua, lưỡi đao lập tức dập nát thành cặn bã. 6 tên sát thủ áo xanh đều không thể tưởng tượng được mà nhìn con chó nhỏ màu trắng kia, hai mặt nhìn nhau. Khi nào thì chó con cũng đã có thực lực nghịch thiên như vậy? Đao của bọn họ cũng không phải là vũ khí bình thường, mà là binh khí cao cấp do đoán tạo sư cao cấp của Giao Chỉ Lý gia luyện chế ra. Thế nhưng đống binh khí đó lại vỡ thành từng mảnh chỉ vì một cái móng vuốt của con chó nhỏ này. Này thật sự là khiến nhận thức của bọn họ lộn tung phèo. Tiểu thần long từ ngày xuất hiện trong tàng bảo các hoàng cung luôn luôn không tỉnh lại do hút quá nhiều linh khí. Hôm nay Tô Lạc mơ hồ có dấu hiệu đột phá, làm ảnh hưởng đến tiểu thần long bên trong không gian, khiến nó tỉnh dậy. Tỉnh lại rồi nó mới mờ mịt phát hiện mình lại cao hơn một tấc, hơn nữa cũng thăng cấp từ cấp 5 lên cấp 6. Tô Lạc gây ảnh hưởng đến nó thực ra lại giúp nó thăng cấp trước cả nàng. Tiểu thần long nhìn hai cái móng vuốt nhỏ của mình, hưng phấn mà nhếch môi cười, đang chuẩn bị chạy ra ngoài tìm tiểu chủ nhân tranh công thì ai ngờ đúng lúc này, sát khí dày đặc đánh thẳng về phía tiểu chủ nhân. Đôi mắt trong sáng ngốc manh kia của tiểu thần long hiện lên một tia mờ mịt, nó theo bản năng mà lao ra ngoài, hai cái móng vuốt nhỏ sắc bén đánh thẳng về phía đám binh khí kia. Này chỉ là phản ứng bản năng của nó. Lại làm xuất hiện cảnh tượng khiến người xem phải kinh hãi ở trên. 6 gã áo xanh liếc nhìn nhau, đồng thời vứt bỏ vũ khí trong tay, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm tự nói. Thực mau, trước mặt bọn họ ngưng tụ thành một vòng đầy hỏa cầu, bay thẳng đến trước mặt Tô Lạc và Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long nhìn đến một đám đại hỏa cầu này, đôi mắt trong sáng hiện lên biểu tình vô cùng vô tội. Nó vẫn không nhúc nhích mà đứng trên đầu vai Tô Lạc, ánh mắt kỳ quái thả khó hiểu nhìn những người áo xanh ở đằng xa. Không biết vì sao, bị ánh mắt của tiểu thần long đảo qua, những người áo xanh đó lại có cảm giác không biết phải làm thế nào, muốn tìm hiểu nguyên nhân, lại không biết rõ vì sao. Nhưng tiểu thần long thực mau đã cho bọn họ biết đáp án. Khi những đại hỏa cầu nên bay đến chỉ còn mấy mét trước mặt Tô Lạc thì tiểu thần long trong giây lát mở ra cái miệng nhỏ, liên tục bắn ra 6 viên tiểu hỏa cầu. 6 cái tiểu hỏa cầu này bay thẳng đến nghênh diện đón 6 cái. Góc truyện audio.com. Đại hỏa cầu kia, tiểu hỏa cầu có màu đỏ sậm, mà đại hỏa cầu có màu đỏ hồng. Khi tiểu hỏa cầu đánh úp về phía đại hỏa cầu, khóe miệng 6 người áo xanh treo lên một nụ cười lạnh. Tiểu hỏa cầu cao lắm cũng chỉ là tiêu chuẩn cấp 5, dám cứng đối cứng với đại hỏa cầu của bọn họ sao? Hỏa khắc thủy, đây mới là lẽ thường, mà nó lại lấy hỏa công hỏa. Quả nhiên, đầu óc ngu ngốc của ma thú chẳng sử dụng được chút nào. Nhưng mà khóe miệng cười lạnh của 6 người áo xanh còn chưa biến mất đã trực tiếp cứng đờ. Cách chương.